chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834 hảo một cái làm tốt lắm. Chương 834.834, hảo một cái làm tốt lắm. Từ Đồ Phong vỗ vỗ hai người bọn họ đầu nói. Hảo hảo học tập, ba ba trước rời đi. Có rảnh sẽ thường xuyên tới xem các ngươi, hảo. Ba ba nhớ rõ nói cho mụ mụ. Chúng ta cũng ngày qua giới Nga. Đến lúc đó mang mụ mụ cùng nhau tới, Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, muốn hắn mang chỉ. Chim chóc tới sao? Vẫn là mau chóng tìm được hóa hình quả đi. Lúc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau rời đi Tiểu Tiên Học Viện. Hắn liền dò hỏi, sư phụ nhưng nghe nói hóa hình quả tin tức. Vì kia nha đầu cầu. Không tồi, Thái Nguyên Ngọc Nữ chỗ đó. Có một quả, hoàn hảo không tổn hao gì, nghe Trương Phương Phương nói qua. Nhưng bọn hắn vừa trở về, tao ngộ chuyện này quá nhiều. Phỏng chừng nàng cũng chưa kịp hỏi. Xem ra vẫn là phải đi một chuyến, yêu cầu lão phu tự mình tới cửa sao? Không cần, đồ nhi có thể làm thành, kia thành. Đi, bồi ngươi đi một chuyến thiên cung, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Sư phụ đây là sợ ta trở về, bị phụ quân một trưởng cấp đánh chết sao? Ha ha ha ha ha, người phụ quân nhưng thật ra không như vậy ngu ngốc, vì cái nữ nhân đánh chết chính mình nhi tử tấu ta một đốn. Đó là tuyệt đối, không tồi. Bị đánh ngươi là không thiếu được. Vì tránh cho ngươi phụ quân mất đi lý trí cho ngươi tu vi đều tấu không có. Lão phu vẫn là đi này một chuyến đi. Hảo, cảm ơn sư phụ, ta cả đời này, cũng liền thu ngươi như vậy một cái đồ nhi, sư phụ lúc trước vì sao nhận lấy ta. Thiên đạo còn cấp tuyển sư phụ. Không tồi, ngươi là tương lai thiên quân. Không phải người thường, sinh ra thiên đạo liền vì ngươi lựa chọn hảo tương lai thân phận. Tương lai tu hành con đường. Nhưng ta cũng không có tính toán tiếp tục tu luyện vô tình đạo, ngươi nếu có thể hiểu được ra. Tùy tâm nói, như vậy cũng có khả năng là thiên đạo tán thành, ta cũng là như vậy tưởng. Giao trì tiểu tiên tử cũng có này phiên hiểu được, giao trì người. Hiểu được tính so người bình thường đều phải dẫn đầu đến nhiều, không tồi. Hai người biên phi biên liễu, cùng nhau đi tới thiên cung, canh giữ ở thiên cung ngoại thiên binh thiên tướng nhìn đến hai người. Lập tức hành lễ nói, gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, gặp qua thần chủ điện hạ, thần quân đâu, bệ hạ ở trong tẩm cung chờ thần chủ điện hạ lâu ngày. Làm ngài vừa trở về liền đi gặp hắn. Hảo. Hai người đi nhanh hướng tới thần quân tẩm cung đi đến. Liền nhìn đến vẻ mặt suy sút hắn, tựa một ngày chi gian. Già nua 10 tuổi giống nhau, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham, liền như vậy khâu ngồi ở chỗ kia. Tựa một cái mất đi linh hồn thi thể giống nhau, làm người không cảm giác được một chút sinh khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tư Đồ Phong lập tức đã bị khiếp sợ ở, ma quân chết. Cư nhiên đối hắn đả kích lớn như vậy, quả nhiên chấp niệm đủ thâm, phàm trần những cái đó chấp niệm, đều bị hắn đưa tới bầu trời tới, như vậy vô tình vô dục một người. Cư nhiên biến thành như vậy hoàn cảnh, quả thực không cần quá thật đáng buồn, Tư Đồ Phong ho nhẹ hai tiếng, tưởng khiến cho hắn lực chú ý, mà thần quân cũng đích xác bị hắn ho khan thanh, cấp kinh động, cả người bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh khí. Nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc, hắn hai tròng mắt lập tức trở nên âm hàn lên, hận không thể tiến lên tấu chết hắn giống nhau, nhưng nhìn đến hắn bên người cư nhiên còn đứng một người, hắn không khỏi sửng sốt rồi sau đó buột miệng thốt ra nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào sẽ tại đây? Bồi ta đồ nhi đi này một chuyến, sợ hắn về nhà đều còn không có mở miệng giải thích rõ ràng. Đã bị ngươi này nhất phụ thân cấp đánh chết, thần quân trong mắt tràn ngập hàn ý nói. Chẳng lẽ tiểu tử này không nên ai này đốn đánh sao? Không nên, tiểu tử này trời sinh tính thuần hậu, dám yêu dám hận, đối bất luận cái gì sự tình đều phân đến rành mạch. Hắn, cũng không có làm sai một phân một hào. Kia chẳng lẽ là bổn quân làm sai? Ha ha ha ha ha, ta muốn nói thật là ngươi sai rồi. người chịu nhận sao? Năm đó nên chấp nhất rốt cuộc thời điểm, người không chấp nhất, hiện giờ không nên chấp nhất, người lại như vậy chấp nhất. Thiên Tôn lời này ý gì? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, phụ quân, nhi thần hiện tại muốn nói cho ngài thứ nhất tin tức. Còn thỉnh ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta mẫu hậu thân thể, là ma quân tu luyện ra tới phân thân. Dứt lời, liền thấy thân quân cả người đều trợn tròn mắt một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Nhìn hắn, liền lời nói đều cũng không nói ra được, liền nghe Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Ma quân phân thân ở nàng trước khi chết, cũng chính là biến thành ác quỷ tu luyện thành ma phía trước. Liền có kia cụ phân thân, ở nàng tu luyện ác quỷ kia đoạn thời kỳ. Nàng dùng phân thân đi tìm ngươi báo thù, liền ẩn núp ở ngài bên người. Mà khi đó nhân duyên thạch đang ở vì ngài chọn tuyển tương lai thần hậu. Không khéo, vừa lúc là ta mẫu hậu hiện tại tên, cũng là ma quân lấy dùng tên giả. Ngài cái gọi là thuận theo thiên đạo, buồn cười sao, kết quả là thiên đạo vì ngài chọn tuyển. Vẫn là bị ngài thân thủ giết chết diệt tộc ái nhân. Cũng là ngài đời này duy nhất từng yêu nữ nhân. Phụ quân, ngài giết chính mình âu yếm nữ nhân, diệt nàng toàn tộc còn chưa đủ. Mặt sau còn muốn giết chết ta yêu thương nữ nhân, diệt nàng toàn tộc, may mắn ta kiên định. Nếu bằng không, thật đúng là đi rồi ngươi đường lui. Đủ rồi, thần quân hai tròng mắt một mảnh đỏ đậm gào giống nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng lúc mở miệng xin khuyên nói. Thần quân, hướng tốt phương diện tưởng, người cùng thần hậu đã là phu thê, thả còn sinh hạ thiên cung tương lai thần quân. Ma quân đã chết, nhưng thần hậu lại còn sống. Cho nên không cần quá luẩn quẩn trong lòng. Lời nói đã đến nước này, bản tôn đi trước một bước. Từ Đồ Phong lập tức nói, sư phụ ta đưa ngươi ra thiên cung. Không cần, hảo hảo bồi bồi ngươi phụ quân đi. Để ngừa hắn một người luẩn quẩn trong lòng tẩu hỏa nhập ma. Hảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi rồi. Thần quân vẻ mặt suy sút nói, ngươi, mẫu hậu đâu, hẳn là ở nàng tầm cung. Nhiều ít vạn năm qua đi, nàng chưa bao giờ rời đi hôm khác cung một bước. Mấy năm nay, nàng đều như thế nào lại đây, ta không sinh ra trước. Không biết, ta ký sự khởi, đều là ta ở làm bạn nàng. Nàng tự mình giáo dục ta hết thảy. Vẫn là bởi vì đầu kiếp, ta mới bị các ngươi cấp tiễn đi, các ngươi rời đi phàm trần là lúc. Người mẫu hậu là tự nguyện cùng các ngươi rời đi. Không, phàm trần nàng không có ký ức, là không muốn theo chúng ta đi. Là nhi thần thuyết phục nàng. Nhưng ở trở về sau, nàng khen ta làm tốt lắm. Thần quân trực tiếp một ngụm lão huyết phun trào ra tới, cái loại này hối không nên lúc trước tuyệt. Vọng, đã tới rồi cực hạn, hảo một cái làm tốt lắm. Hắn ở phàm trần qua vài thập niên quá bộ kiếp sống. Nàng lại ở thiên giới qua mấy chục vạn năm quá bộ kiếp sống. So với nàng, hắn sợ ăn này đó đau khổ tính cái gì. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tiểu tử này không sai, hiện tại hắn đều như vậy cho rằng. Hắn đích xác không sai, hắn chỉ là ở vì hắn mẫu thân hết giận thôi. Tiểu Phong, người quái phụ quân sao? Ta chưa bao giờ trách ngươi, bởi vì sai không ở ngươi, mà là thiên giới những cái đó không khí, một cái linh bảo thiên tôn. Tu luyện thiên tài, liền đem toàn bộ thiên giới mang vào vô tình nói. Hết chương.